One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, Hắc thủ sau màn. Thư là cảm thấy không hiểu thấu. Cái này nói là vô cùng nghiêm túc tù binh chuộc về vấn đề. Làm sao đột nhiên nói lên không liên hệ nhau đề tài, bất quá bây giờ Will là đầu bếp. Bọn họ là trên thớt cá. Cho nên khi nhưng muốn theo Will. Ha ha, đương nhiên là có hứng thú. Không biết là phương diện nào, là liên quan tới quốc gia các ngươi lịch sử. Will khả năng cũng là phát hiện hắn nói quá mức đột nhiên. Vội vàng phân phó Khố Bá đi thuyền trưởng đem Văn Hiến lấy tới. Mấy người cầm tới hãy nói đi. Người trước cùng bộ hạ của ta đem vấn đề bồi thường thỏa đàm. Đem điện thoại trùng giao cho Khố Lạc. Will coi như vung tay trưởng quỹ. Chậc chậc, Tông Nghiêm tổn thương không nhẹ a. Toàn bộ một trận chiến đánh xuống, Thiên Vương cán bộ hãm hại viên chỉ có hai người, theo thứ tự là Will cùng Tông Nghiêm. Thuộc hạ đem giải dược giao cho đối phương. Tông Nghiêm giọng mang áy náy, là phong cách của ngươi. Không quan hệ, thắng liền tốt. Tông Nghiêm ngặt lại nói tiếp, Greg lần này lấy một chọi hai, chiến thắng đối phương hai cái trạng thái hoàn hảo lương đống. Greg cũng cho bọn hắn giải dược. Đó cũng không phải, vừa nói, Tông Nghiêm xích lại gần lặng lẽ nói. Thất bảo thủy quân lương đống thần nghiêu, là dược dược trái cây năng lực giả. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không? Chấm ngoặc kép, a đây cũng là một ngoài ý muốn phát hiện. Will trong lòng có điểm ý động. Đầu tiên chờ chút đã Khố Lạc bên kia đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời án binh bất động. Đang nói, trận trận tiếng khóc giống như ma âm rót vào tai, không ngừng truyền đến. Ngô wa wa wa. Will mặt đen lại nhìn phía xa cái kia giống như cự hình hài nhi một dạng gào khóc đại thúc trung. Niên, đi lên trước, không cần khóc lâu như vậy đi. Cái này không phải là chuyện tốt tình sao ngươi xem. Đầu lại trở về hình dáng ban đầu. Mặc dù lấy hắn thẩm mỹ, thật là cảm thấy trước kia bình nguyên tạo hình càng đẹp mắt một chút. Bất quá có ít người rõ ràng không cho là như vậy. Kêu khóc không chỉ người lại là ớt xanh. Một tia nắng từ đỉnh đầu của nhọn hiện lên. Chỉ thấy trước đó bị gạp đánh xẹp đầu, lại trở về hình dáng ban đầu. Một trụ kinh thiên. Nguyên lai thủ Will siêu phá hư quyền ban tặng. Ớt xanh mặc dù bị đánh gần như não chấn động, nhưng cũng không biết xương sọ của hắn là làm cái gì, lại bắn ra ngoài. Ô ô ô, ân nhân. Nước mắt lưng tròng, mặt ngậm cảm kích nhìn Will. Đừng dựa vào gần như vậy. Tạ ơn. Một mặt ghét bỏ. Ân nhân phải không biết lão phu không có làm cho người kiêu ngạo trùy đinh về sau, thời gian là bực nào khổ sở. Nhìn lấy mến yêu tài bảo mà không lấy ra. Ô wa wa. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là lão phu ân nhân. Hiển nhiên, vô luận trước đó xảy ra chuyện gì dạng sự tình, tại ớt xanh trong lòng đều không có đầu của hắn hình trọng yếu. Một khắc trước còn vì nước, vì dân kêu đánh kêu giết. Hiện tại đã trải qua triệt để không có lập trường. Ranh giới cuối cùng là cái gì không tồn tại. Được rồi, đừng khóc. Mấy người Khố Lạc cùng các ngươi hoàng đế thỏa đàm, ngươi liền có thể đi trở về ôm tài bảo của ngươi giấc ngủ. Will lại là một hồi hảo ngôn khuyên bảo, mới đem cái này không đáng tin cậy trước Tây Hải đệ nhất ổn định. Đúng lúc này, Khố Bá đã trở về. Thuyền trưởng, cho, đưa tay đưa qua cái kia bản hắc sắc lịch sử văn hiến. Will nhận lấy, nhìn về phía Khố Lạc. Nói xong sao, Khố Lạc lập tức so với ok thủ thế. Will hiểu ý cười một tiếng, để như vậy kén chọn Khố Lạc đều có thể hài lòng điều kiện. Muốn đến, là đại xuất huyết, cụ thể trở về lại nghe đi. Hiện tại, để hắn đến là thế giới chính phủ phía trên một chút mà nhãn dược. Chí ít, Will là cho rằng như thế. Cái gì? Tất cả Hoa Chi quốc xuất thân người trăm miệng một lời. Có thể nghe ra, Điện thoại trùng một đầu khác, thanh âm Nguyên Viễn không ngừng roi người, thanh âm bên trong cũng tràn đầy ngạc nhiên, hoảng sợ, phẫn nộ, thậm chí một chút xíu vui sướng. Đây là Will đang cho bọn hắn đại khái miêu tả một phen Thiên Long Nhân ghi lại Hoa Chi Quốc lịch sử về sau. Bọn hắn chung phản ứng, làm sao phản ứng lớn như vậy, đều 200 năm trước sự tình. Đầu bên kia điện thoại là gấp rút mà hỏi, người nói lúc trước nước ta cùng Góc Chi Quốc lúc ban đầu tranh chấp là từ Thiên Long Nhân bí mật khơi mào, sau đó Góc Chi Quốc mới phân liệt ra ngoài khác thành lập quốc độ, đúng vậy a? Will trả lời. Có lẽ là hắn cũng phát hiện cái tin này đối với Hoa Chi Quốc trên dưới giống như trọng yếu vô cùng, vội vàng giải thích, chí ít bản này trong văn hiến là như thế ghi lại. Các người cũng biết ta trước đó đánh cướp Thiên Long Nhân a? Trong lòng mọi người âm thầm gật đầu. Lúc ấy chuyện kia huyên náo thật lớn, bọn hắn bao nhiêu nghe nói quyển sách này chính là từ trên thuyền Thiên Long Nhân a gốm nhĩ phu nơi đó thu được tới. Đây cũng là nguyên bản, từ trang sách trong tài liệu đến xem cũng vượt qua 100 năm. Ta có thể không có nói sai, có thể cho ta xem một chút sao? Thần Nghiêu run rẩy nói ra. Cho, cái sau run rẩy được tiếp nhận văn hiến, nhanh chóng lật xem, thế mà khẩn trương thành cái dạng này. Biển viên lịch 1300 năm hạc, Tây Hải Hoa Chi Quốc quốc lực càng cường thịnh, lại cự tuyệt phục tùng thế giới chính phủ quản lý. Theo vượt qua, Thần Nghiêu bắt đầu thuật lại lên văn hiến bên trong trọng yếu nội dung. Hoa quốc trên dưới đều là ngừng thở, cũng không dám thở mạnh. Tràng diện yên tĩnh, chỉ có Thần Nghiêu thanh âm của một người. Biển viên lịch 1300 năm đông, Tây Hải Hoa Chi Quốc công nhiên thu lưu hải tặc. Bên trên ba nhà đối với này cực kỳ bất mãn, yêu cầu thế giới chính phủ mau chóng ra sân khấu quản lý phương án. Biển viên lịch 1301 năm xuân, đặc vụ cơ quan đi qua chu đáo chặt chẽ điều tra về sau, thế giới chính phủ tầng quản lý đưa lên bản kế hoạch. Căn cứ truyền thống, đương đại Hoa Chi Quốc từ trước đây hoàng đế duy nhất song bào thai trong hài tử ca ca kế thừa. Nhưng đệ đệ lại có năng lực hơn, năng chinh thiện chiến, nhận rộng rãi quan viên kính yêu. Ca ca mặc dù năng lực hơi thiếu, nhưng lòng dạ rộng lớn, hữu dung nhân chi lượng, mà đệ đệ là năng lực cường hãn, nhưng tính tình nóng nảy, một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Chính phủ căn cứ loại tình huống này, kế hoạch phân hóa hai huynh đệ, tận lực nhược hóa Hoa Chi Quốc quốc lực, để bảo đảm thế giới chính phủ tuyệt đối thống trị. Thần Nghiêu cổ họng phát khô, thanh âm khô khốc không thôi. Biển viên lịch 1301 năm cuối mùa xuân, bản kế hoạch thu hoạch được phê chuẩn. Biển viên lịch 1301 năm thu, kế hoạch bắt đầu chấp hành. CP không phái ra tỉ mỉ huấn luyện chi đặc công tiến về Hoa Chi Quốc. Danh hiệu A chờ chấm ngoặc kép. Biển viên lịch 1301 năm đông, A chờ thành công cùng Hoa Chi Quốc đệ nhất hào phú đương gia cha con nhận nhau. Biển viên lịch 1303 năm xuân, đi qua bà mối giới thiệu, A chờ cùng đương đại hoàng đế đính hôn, cả hai cũng chưa gặp qua. Sau đó không lâu, A chợ tại một lần đi bộ đường xa bên trong cùng hoàng đế chi đệ ngoài ý muốn gặp gỡ. Hai người lập tức rơi vào bể tình. Biển viên lịch 1304 năm xuân, A chợ gả vào hoàng cung. A chợ bắt đầu lợi dụng sức ảnh hưởng của mình ảnh hưởng hai huynh đệ quan hệ. Đồng thời, đệ đệ đã trải qua hãm sâu bể tình, không thể tự thoát ra được. Biển viên lịch 1306 năm, hai huynh đệ quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu. Biển viên lịch 1307 năm, A chờ, tốt, theo trên phố, nghe đồn, A chờ mặc dù gả vào hoàng cung, nhưng trong lòng yêu người khác, bị hoàng đế dưới cơn nóng giận bí mật xử tử. đồng niên, đệ đệ Góc đang chọc giận phía dưới mưu phản Hoa Chi Quốc. Thành lập Góc Chi Quốc, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thần Nghiêu đã trải qua khóc không thành tiếng. Biển Viên lịch 1310 năm, Góc Chi Quốc tại hai nước trong chiến tranh chiếm thượng phong. CP không đối với chiến tranh tiến hành cân bằng điều phối. Bí mật ám sát Góc Chi Quốc tướng quân thành công. Biển Viên lịch 1317 năm, Hoa Chi Quốc chiếm lấy Góc Chi Quốc nhiều tòa thành trì. Thông qua gian tế quay mặt vào xó nhà Chi Quốc tiết lộ Hoa Chi Quốc quân đội bố trí. Cũng trong bóng tối đối với Góc Chi Quốc tiến hành viện trợ. Biển Viên lịch 1322 năm, hai nước chiến tranh giằng co, không động tác, chấm ngoặc kép, sau đó nội dung, phần lớn là thế giới chính phủ như thế nào thông qua đặc công trong bóng tối thao túng hai nước thế. Cục, khiến cho hai nước hàng năm chinh chiến không ngớt, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào chiến thắng đối phương. Hoàng đế, chúng ta sai rồi. Đây hết thảy đều là chính phủ ở sau lưng thao túng a. Chúng ta cùng Góc Chi Quốc ngưng chiến đi. Đắng a kêu khóc, Will không rõ ràng hai nước quan hệ, cho nên hắn cũng không cách nào hiểu rõ trong tay hắn bản này lịch sử văn hiến uy lực. Hoa, Góc hai nước vốn là đồng căn cùng tổ, nói ngôn ngữ giống nhau, ăn đồng dạng đồ ăn, ở dưới bối cảnh như vậy, quốc cảnh một số thời khác là rất buồn cười đồ vật. Cái thế giới này không có thẻ căn cước cái này nói chuyện. Cho nên bất luận cái gì một nước quốc dân đến rồi một cái khác quốc độ. Phân chia là của ngươi ngôn ngữ thói quen sinh hoạt, tri thức bối cảnh, mà đối với Hoa, Góc hai nước đến giảng, những cái này hàng rào đều là không tồn tại, là cho nên hai nước bách tính đại lượng thông hôn. Có số lớn một cái gia tộc thân nhân phân thuộc hai nước tình huống tồn tại. Cho nên nói, mặc dù rất quái dị, nhưng hai quốc gia này nhân dân ở giữa, nhưng thật ra là không có cừu hận giữa hai người chiến tranh. Cho tới hôm nay, càng giống là một trận tín niệm chi chiến, nhất định phải có một phe thống nhất hòn đảo này, sau đó dẫn mọi người vượt qua hạnh phúc thời gian. Thế nhưng là... hiện tại bọn hắn thế mà phát hiện, nguyên lai chiến tranh nguyên nhân không tại bọn hắn, mà có người chê bọn họ quá cường đại, không muốn để cho bọn hắn tốt hơn. Vậy bọn hắn biết làm thế nào bên đầu điện thoại kia? Là lần đầu đã biết như thế nào phẫn nộ, hoặc có lẽ là hôm nay cảm nhận được phẫn nộ, sau đời này của hắn trước đó cảm nhận được tất cả phẫn nộ hợp lại cùng nhau còn muốn tới mãnh liệt. Đời đời kiếp kiếp chiến tranh, tiền bối cùng nhân dân nhiệt huyết, rõ ràng đều là bị chính phủ âm mưu thao túng, các người yên tâm. Chuyện này tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.